Đại đạo độc hành, chương 5 1732-1, phổ sử quần sinh đăng bỉ ngạn, 1, góc truyện audio.com, đây đều là cường đại sinh mệnh tồn tại, ở trên người bọn họ khí tức vạn nói. Trong cảm ứng của Lạc Ly có tiên nhân, có ma tộc, có đại yêu, có chân linh. Nhưng mà bất luận là tồn tại gì, bọn họ đều có một đặc điểm, đó chính là cường hành. Một cái đều không kém gì phi tiên, đáng sợ tới cùng cực. Bọn họ xuất hiện, bay về bốn phương tám hướng, như muốn chạy trốn khỏi tinh cầu này, trốn khỏi thế giới hư không này. Phi cừu vây vòng bay múa quanh Lạc Ly, hào quang lóe lên, sở dĩ hắn xuất hiện ở đây, muốn ngăn cản bọn họ đào tẩu. Trong nháy mắt phi cừu biến mất, cự kiếm kia xuất hiện, ngạo không một kích. Kiếm quang vạn ngàn, cả thế giới hư không, trong một khắc này, nhất thời thay đổi, ở đây không còn cái gì khác, chỉ có kiếm ý. Kiếm ý hoành không, ngàn vạn sinh mệnh cường đại phi độn ra ngoài, trong nháy mắt cứng đờ trong không trung. Bất luận bọn họ bỏ chạy, bất luận bọn họ chống lại, bất luận bọn họ vùng vẫy, bất luận bọn họ trốn tránh. Dưới kiếm ý này, đều tử vong, giống như những hư ảnh lúc trước Lạc Ly từng thấy, trong hư không này, lẳng lặng chết chóc chết dưới kiếm ý kia. Toàn bộ sinh mệnh, đều là bảo trì hình dạng của bọn họ trong nháy mắt, chỉ là có khác biệt, có bay cực xa, có bất quá chỉ mới ra khỏi tinh cầu. Sau đó sinh mệnh tồn tại này, bắt đầu hóa thành cho bụi, trong một kiếm khi nãy, bọn họ chẳng những bị giết, toàn bộ tất cả, đều bị cự kiếm này hấp thu, hóa thành một bộ phận của cự kiếm này. Ngàn vạn đạo sinh mệnh tồn tại, đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba bóng người tồn tại, gia nhập vào hư ảnh đầy trời kia, các sinh mệnh tồn tại khác, đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn tiêu tán. Nhất thời Lạc Ly hiểu, vì sao hư ảnh nơi này chia làm hai bộ phận. Một bộ phận bên ngoài, là vượt qua tuyền qua hắc động tiên nhân đến đây, bóng dáng vô số các tộc ở bên trong, đều là hình ảnh ở trong tinh cầu này, sinh mệnh tồn tại đào thoát bị chảm sát. Cự kiếm chém giết bọn họ giống như hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt bay tới bên cạnh Lạc Ly, vây quanh Lạc Ly bay múa một vòng, giống như đang biểu đạt tình cảm của mình, sau đó lóe lên, chính là biến mất không bao giờ nhìn thấy nữa. Ở đây chỉ còn lại có Lạc Ly cùng Phi Hàng lão nhân, tất cả chuyện khi nãy, dường như chỉ là mộng ảo. Lạc Ly cùng Phi Hàng lão nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ biết mới vừa rồi tất cả đều là tồn tại phát sinh, bước tiếp theo nên làm gì? Phi Hàng lão nhân nhịn không được hỏi, làm thế nào đây, phía Lạc Ly, vẫn không thể nào rời khỏi nơi đây, hắn nói. Kiếm ý này chắc chắn là thế phòng ngự của nơi này, nếu chúng ta không chết, chúng ta cứ tiếp tục tiến lên trước đi. Nói xong, hư không trên tinh cầu kia, nơi đó vừa rồi có ngàn vạn sinh mệnh tồn tại trùng xuất, hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất, vô cùng tĩnh mịch. Phi Hàng lão nhân cũng nhìn vào, sau đó nói, nơi đó, có lẽ chính là tiên tộc di tích, ta cảm giác sư phụ ta đang ở đây. Đi thôi, chúng ta qua đó. Lạc Ly bay về phía tinh cầu kia, Phi Hàng lão nhân theo sát phía sau, tiếp tục tiến lên trước. Hai người bay thẳng đến tinh cầu kia. Trên cái tinh cầu kia, ngàn vạn sinh mệnh bay ra sau, một vùng tĩnh mịch rốt cuộc không có khí tức sinh mệnh gì. Nhưng mà đây là trung tâm duy nhất cả không gian này, bốn phía đều trống rỗng, không nhìn thấy đường đến, chỉ có chỗ này, mới có khả năng rời khỏi nơi đây. Mặt khác tiên tộc di tích này, thiên tường tử, góc truyện audio.com, kia lấy danh nghĩa tấn công Phi Hàng lão nhân, lặng lẽ thăm dò chỗ này, nếu không có lợi lộc gì, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Chỗ này nhất định có đại cơ duyên, đại bảo tàng. Hai người phi độn tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tới tinh cầu kia. Tới gần tinh cầu này, Lạc Ly khôn khỏi nhíu mày, từ xa nhìn lại tinh cầu này không hề nguy hiểm, nhưng mà càng tới gần tinh cầu này, Lạc Ly càng cảm giác được một sự hung hiểm tà ác khó hiểu. Dường như tinh cầu này chính là một cự thú hồng hoang, đang há to mồm, đợi mọi người tự chui đầu vào bẫy. Tiến nhập vào trong đó, chỉ có đường chết. Nhưng mà Phi Hàng lão nhân ở bên lại vô cùng kích động, nhìn tinh cầu kia, dường như trong mắt đều là sự chờ đợi, càng tới gần tinh cầu tốc độ của hắn càng nhanh. Hắn nhịn không được hô, Lạc Ly theo ta đến đây, chỗ này không có nguy hiểm, tin tưởng ta có thể cảm giác được chỗ này có cơ duyên vô thượng, đại tiên duyên. Trong tiếng la lớn của hắn, tốc độ của hắn nhanh hơn một cách ly kỳ, như có người nâng lên, rõ ràng vượt quá Lạc Ly tiến nhập vào tinh cầu kia đầu tiên. Lạc Ly nhíu mày, nhưng mà Phi Hàng lão nhân đã bay vào tinh cầu, hắn cũng không thể không đuổi sát theo sau. Hai người một trước một sau, rơi xuống bề ngoài tinh cầu. Hai chân chạm đất nhìn quanh bốn phía chỉ thấy chỗ này, núi xanh nước biếc mây tụ xanh xanh. Trên bầu trời có một đám mây màu hồng đen, dần dần dung hòa thành một hòa với núi xa, thật là mỹ cảnh. Tựa như dải lụa trắng từ trời cao phủ xuống, long tẩu xà vũ, sơn quang ánh thủy, nghiễm nhiên là một bức họa đầy màu sắc. Núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, hỗ tương tranh kỳ đấu thắng. Giống như một bức tranh thủy mặc tráng lệ, chỉ là một thế giới hoàn mỹ, nhưng mà ở không gian quỷ dị này, ở thế giới này, khiến người cảm thấy không rét mà run. Lạc Ly nhíu mày nhìn về phía bốn phương, ánh mắt ngừng lại trên người phi hàng lão nhân ngây ngẩn nhìn thế giới này, như bị cái gì đó mê hoặc. Cái này không thể, nơi này tuyệt đối không bình thường, đây là ảo cảnh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng quát, sụp đổ đi, nguyên thủy băng tháp, phá tất cả pháp, nhất thời dưới nguyên thủy băng tháp của Lạc Ly cả thiên địa mỹ lệ dày đặc ảo cảnh biến mất, không gian xoay chuyển, thiên địa biến hóa. Trong chớp mắt, Lạc Ly phát hiện mình cùng phi hàng lão nhân, đi tới một không gian khác. Nơi này là một cung đình thật lớn, rộng lớn tráng lệ, khí thế to lớn. Cung điện trống rỗng rộng lớn, không biết là cung điện cho cự nhân cỡ nào. Mặc dù nơi đây, đã không có người nữa nhưng mà lại có một loại uy áp khí thế to lớn, có thể cảm nhận được quá khứ nơi đây đã từng huy hoàng thế nào, vạn tộc lai chiêu. Lạc Ly nhíu mày, nhẹ giọng nói. Sụp đổ, ầm, ảo cảnh này lại sụp đổ, dưới nguyên thủy băng tháp cái gì cấm chế ảo cảnh, đều như giấy hồ. Nhưng mà Lạc Ly lại nhẹ giọng nói. Không đúng, không phải là ảo cảnh. Phi hàng lão nhân cũng nói. Đúng, không phải ảo cảnh, hình như là thế giới chân thật lại mang theo cảm giác hư ảo, giờ ta đến đây. Cái này cũng không phải là ảo cảnh đơn giản, vô cùng quỷ dị. Hai người lại đi tới một thế giới, nơi này biển lớn mênh mông, ngàn vạn triều tịch mênh mông, chính là một thế giới nước. Lần này Lạc Ly không ra tay. Phi hàng lão nhân ra tay, giống như bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly, hắn cũng dùng thủ đoạn tương tự, ầm một tiếng, thế giới này cũng sụp. Góc truyện audio.com, đổ, cách chương.